Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1834, thần bí công ước. Oanh, cự tiếng nổ lớn ở trong phòng thí nghiệm ầm vang vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu cùng Thanh Long tọa vị kế tiếp thống lĩnh cấp nhân vật quyền đầu chạm vào nhau, tràn ngập đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo Lam Phong trên nắm tay bạo phát. Rất hung ác địa xông vào đến vị kia thống lĩnh cấp nhân vật trong thân thể, làm cho cánh tay hắn nổ bể ra đến, ở ngực giống như bị một đầu bão nổi tê giác đụng bên trong. Cả người giống như một khỏa như đạn pháo nện ở phía xa trên vách tường sắt thép, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phốc phốc, xen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi từ người kia miệng bên trong phun ra. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn sắc mặt kịch biến, vô ý thức ngẩng đầu lên. Một đạo chướng mắt hàn mang trong mắt hắn nở rộ, đao tử vạch phá ra thịt thanh âm vang lên theo. Người kia khó khăn mà cúi thấp đầu, lại phát hiện cuồn cuộn máu tươi theo cổ của hắn chỗ chảy xuôi mà xuống, làm sao cũng vô pháp ngăn chặn. Sau đó, hắn mắt nhắm lại, cả người thì là triệt để tử vong. Đáng chết, một tên thống lĩnh cấp nhân vật bị Lam Phong trong nháy mắt giải quyết, làm cho trong phòng thí nghiệm hắn sắc mặt người đều là không khỏi biến đổi. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, đối với Lam Phong triển khai hung mãnh vây giết. Bọn họ biết rõ được Lam Phong thực lực khủng bố cùng cường đại, tuyệt đối không thể cho hắn thở dốc cùng lần lượt từng cái đánh tan cơ hội cùng thời gian. Hung mãnh công kích nở rộ, một đợt lại một đợt cường đại công kích tiến đến, đem Lam Phong chỗ quay chung quanh, làm cho Lam Phong trong khoảng thời gian ngắn khó có thể cởi ra thân thể. Dù sao, cái này nhưng đều là Thanh Long bồi dưỡng tâm phúc, thập đại thống lĩnh mỗi người đều ít nhất là có được tông sư cấp bậc thực lực, thậm chí còn có đại tông sư, mà lại địa thế nơi này chật hẹp, Lam Phong thủ đoạn căn bản là khó có thể thi triển ra. Bất quá, lấy bọn gia hỏa này thực lực muốn đánh bại Lam Phong, lại căn bản liền không khả năng. Dù sao ba nước nhiều như vậy tông sư đều không có làm được. Lam Phong muốn giải quyết triệt để rơi một nhóm người này, chẳng qua là thời gian vấn đề. Đến mức một bên khác, Tiểu Kim thì là cùng Thanh Long Bạch Hổ hai người kịch đấu cùng một chỗ. Một đợt lại một đợt đáng sợ dư âm theo bọn họ trong khi giao chiến khuếch tán mà ra, hướng về bốn phía quét ngang, đem trong phòng thí nghiệm rất nhiều thiết bị cho dẫn bạo. Giống, Tiểu Kim trong mắt kim quang đại thịnh, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ cùng cực gào thét. Sau đó nó long vĩ bỗng dưng hất lên, thân thể hóa thành một vệt kim quang, hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm mặt bất ngờ mà đi. Ngăn lại nó, đừng để nó chạy. Nhìn thấy một màn này, Thanh Long cùng Bạch Hổ miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, đuổi sát mà lên. Bá bá bá, theo Thanh Long cùng Bạch Hổ gầm thét chi tiếng vang lên, cái kia bị hắn đã sớm mai phục đến ở ngoài phòng thí nghiệm mặt rất nhiều thủ vệ ánh mắt lại là run lên, không chút do dự đối với cái kia theo trong phòng thí nghiệm bay ra ngoài Tiểu Kim đập động đến bọn. Hắn bắt được thương cò súng. Bắt được thương chính là Thanh Long Bạch Hổ bọn họ vì bắt được đại hình sinh vật chuyên môn chế tạo mà ra, cực kỳ khó chơi. Một khi động vật bị bao phủ, liền rốt cuộc khó có thể đào thoát. Dù sao bình thường bọn họ cũng phải cần bắt được đại lượng sinh vật đến tiến hành làm nghiên cứu, cho nên đối bắt được thương càng nhìn chúng. Theo bắt được thương cò súng bị đông đảo thủ vệ cho bóp, từng chương từ đặc thù tài liệu chế tạo mà ra kim loại lưới lớn bỗng dưng hướng về Tiểu Kim bao phủ tới, đưa nó tất cả đường cho toàn bộ phong kín. Giống, nhìn lấy cái kia bao phủ mà đến kim loại lưới lớn, Tiểu Kim trong mắt lóe ra nồng đậm hung quang, trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ giống to cùng gào thét, tràn ngập hủy diệt tính kim quang theo trong thân thể của hắn nở rộ, không có chút nào trốn tránh, hướng về lưới lớn phóng đi. Xuy kéo, cái kia đủ để bắt được một đầu voi lớn, cho dù là sắc bén dao quân dụng cũng khó có thể cắt vỡ lưới lớn, căn bản thì không cách nào ngăn cản. Tiểu Kim cước bộ, trong nháy mắt chính là bị Tiểu Kim cho xuyên thấu. Bay nhảy ra, oanh xùy. Tại Tiểu Kim bay ra phòng thí nghiệm trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, vô số tia chớp du tẩu, từng đạo nộ lôi ngút trời mà hàng, bỗng nhiên bổ xuống. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên theo. Cái kia ngăn cản Tiểu Kim tất cả thủ vệ toàn bộ đều bị lôi đình cho đánh chết. Đáng chết, truy, theo trong phòng thí nghiệm lao ra Thanh Long cùng Bạch Hổ nhìn trên mặt đất cái kia cháy đen thi. Thể, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Dưới chân tốc độ di động, đạp không mà đi, hướng về Tiểu Kim đuổi theo. Thân là nửa chân đạp đến vào bán đế cảnh cường giả. Bất luận là Thanh Long vẫn là Bạch Hổ đều có trong thời gian ngắn đạp không mà đi năng lực. Chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng. Đầu kia Tiểu Kim Long chính là bọn họ thông hướng võ đạo điên phong tuyệt hảo bảo tàng. Bọn họ làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha. Đáng sợ khí tức cùng lực lượng theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán bạo phát. Hai người lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tiểu Kim đuổi theo mà đi. Thế tất yếu đem Tiểu Kim bắt. Hai người bọn họ tất cả lực lượng bạo phát đi ra tốc độ cùng khí thế so với Vũ Thiên Tiệt đến tựa hồ còn cường hãn hơn không ít. Dù sao hai người này thế nhưng là bước vào cái này nửa bước nửa đế chi cảnh nhiều năm. Mà vũ thần bọn họ thì là vừa mới vừa vặn bước vào cảnh giới này mà thôi. Bất quá nếu là luận tiềm lực lời nói, cái này Thanh Long cùng Bạch Hổ xa còn lâu mới có thể cùng vũ thần so sánh. Bởi vì vũ thần chỉ cần một cơ hội liền có thể phóng ra một bước kia. Giống, Tiểu Kim bay lượn tại bầu trời. Kim sắc long nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia đuổi theo mà đến Thanh Long cùng Bạch Hổ, trong mắt hung quang chợt hiện, miệng bên trong phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ tới. Theo cái này nộ hống chi tiếng vang lên, tại Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người cái kia thần sắc khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tiểu Kim thân thể tại thời khắc này trong lúc đó bắt đầu bành trướng. Nó nguyên bản dài 8 mét thân thể tại thời khắc này không ngừng mà trở nên bành trướng. Tràn ngập không gì sánh kịp thị giác tính trùng kích. 8 mét, 20 mét, 50 mét, 80 mét, 100 mét, 120 mét. Tiểu Kim thân thể còn tại bành trướng sinh trưởng tốt. 180 mét. Thẳng đến Tiểu Kim cái kia thân hình khổng lồ trọn vẹn bành trướng đến 199 mét mới đình chỉ sinh. Trưởng. Đây là ấu long hình thái cực hạn. Mặc dù là như thế nó cũng có thể so với phá hư tô thành cái kia khổng lồ long mãng. Chân trời phía trên tia chớp du tẩu. Lôi đình nổ vang. Mưa to mưa như chút nước mà xuống. Tiểu Kim toàn thân nó bị kim sắc long lân bao trùm. Trôi nổi tại chân trời. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia đến Thanh Long cùng Bạch Hổ. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Giờ khắc này. Tiểu Kim giống như bầu trời chúa tể cao cao tại thượng. Nhìn xuống chúng sinh, bất luận là Thanh Long vẫn là Bạch Hổ. Tại nó bản thể trước mặt đều lộ ra đến mức dị thường địa nhỏ bé. Không hổ là giữa thiên địa thần kỳ nhất giống loài. Quả nhiên là bất phàm. Thanh Long thân thể lơ lửng tại giữa không trung. Nhìn lấy Tiểu Kim cái kia khổng lồ hùng tráng thân thể. Tang Thương trong con ngươi hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Thân thể bởi vì kích động mà đang không ngừng run rẩy, mang theo nồng đậm cảm thán thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ bất quá đáng tiếc, hiện tại ngươi chỉ ở vào ấu niên kỳ, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Nếu là ngươi đã trưởng thành, bổn tọa tự nhiên là không dám ngấp nghé lực lượng ngươi. Truyền thuyết chân long thân thể chừng 10 triệu trượng. Đầu này Tiểu Kim Long chân thân cũng chỉ có không đến 200 mét to lớn. Xác thực là ở vào ấu niên kỳ. Ngược lại là tiện nghi hai chúng ta. Bạch Hổ ngẩng đầu lên nhìn lấy Tiểu Kim cái kia uy phong lẫm. Liệt bản thể, không có chút nào cảm nhận được áp lực. Mà chính là điều mở miệng cười nói. Bọn họ tồn tại rất nhiều năm tháng. Thăm viếng vô số kỳ chân đất khách. Kiến thức đủ loại tuyệt thế hung thú. Trước mắt cái này Tiểu Kim Long lại là không dọa được hai người bọn họ. Ngược lại là kích thích bọn họ hứng thú. Giống, nhìn lấy Thanh Long Bạch Hổ hai người cái kia nhàn nhã bộ dáng. Nghe đến bọn hắn lời nói, tiểu kim miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Sắc bén móng vuốt bỗng nhiên nhô ra cách không đối lấy hai người bọn họ vồ xuống. Oanh xùy, theo tiểu kim động tác này, Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người trên mặt đều là hiện ra một vệt băng lãnh nghiền ngẫm nụ cười. Tại cái kia đầy trời lôi đình oanh kích mà đến trong nháy mắt, bọn họ thân thể bỗng dưng lóe lên, tránh thoát lôi đình công kích, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tiểu kim bất ngờ mà đi. Tại lao ra trong nháy mắt, Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người hai tay nhô ra, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, thể nội cuồng bạo lực lượng tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa khuếch tán mà ra. Sau lưng bọn họ nhấc lên một mảnh dị tượng đến. Gào, giống, đến từ viễn cổ hung lệ tiếng hổ gầm cùng tiếng long ngâm mãnh liệt mà vang vọng tại phiến thiên. Địa này, tại Thanh Long cùng Bạch Hổ phía sau hai người. Một đầu to lớn Thanh Long hư ảnh cùng một đầu to lớn Bạch Hổ hư ảnh bỗng dưng nổi lên. Một cỗ càng thêm cường đại mà khí tức cuồng bạo thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người tựa như hóa là chân chính Thanh Long cùng Bạch Hổ đồng dạng hướng về tiểu kim khởi xướng hung mãnh công kích. Giống, thấy thế, tiểu kim long trong mắt hàn mang phun trào, miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng, nó thân thể bỗng nhiên bãi xuống, lấy cực kỳ nhanh chóng hướng lấy Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người bất ngờ mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, tiểu kim long đuôi bỗng dừng bãi xuống, mang theo đầy trời lôi đình lấy cực kỳ nhanh chóng độ hung hăng quất vào cái kia hai đầu hư huyễn. Thanh Long cùng Bạch Hổ phía trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Bành, phốc phốc, tại tiểu kim dưới một kích này, Thanh Long hư ảnh cùng Bạch Hổ hư ảnh suýt nữa bị lực lượng cường đại chấn động phải biến mất không. Còn tam tích, mà Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người cũng là chịu đến lực lượng cường đại tập kích. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như hai quả như đạn pháo ngút trời mà hàng. Hung hăng nện hướng phía dưới mặt đất. Oanh, răng rắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Hai cái rưỡi đường có chừng 10 mét to lớn hố sâu tại Thanh Long cùng Bạch Hổ va chạm phía dưới. Hình thành, từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt lấy hố sâu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Ngang dọc lan tràn, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Bạch, nháy mắt sau đó, nhất thanh nhất bạch hai đạo trướng mắt ánh sáng lại là bỗng nhiên theo trong hố sâu nổ bắn ra mà ra. Hướng về tiểu kim đánh giết mà đi. Cái này nhất thanh nhất bạch hai đạo ánh sáng tuyến thình lình ở giữa cũng là Thanh Long cùng Bạch Hổ biến thành, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ khoảng cách tiểu kim chính là không đủ 100 mét khoảng cách. Đáng sợ quyền mang cùng mang theo hủy diệt chi lực trưởng ấn thì đối với tiểu kim bao phủ xuống. Tập kích mà đi, giờ khắc này bọn họ không chút do dự vận dụng tất cả lực lượng cùng át chủ bài đối tiểu kim triển. Mở công kích, oanh, sau một khắc. Cự tiếng nổ lớn vang vọng ở chân trời. Đây là bán đế cấp bậc chiến đấu ba động. Tại tiểu kim cùng Thanh Long Bạch Hổ triển khai kịch chiến thời điểm. Một dãy núi chỗ sâu trong sơn động. Một tên tóc trắng bạch. Giống như điêu khắc đồng dạng lão nhân tại giờ phút này lại là chậm chậm địa mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy nơi xa cái kia lôi điện du tẩu chân trời. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Rốt cục có lão quái không chịu nổi tịch mịch, vi phạm công ước, công nhiên xuất thế sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.